Đỉnh cao phú quý, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581 hòn đảo vô danh. Hòn đảo cực nam, có diện tích khoảng 0.3 km vuông. Đó là con tàu đến trước và là người đầu tiên đưa những người đầu tiên xuống. Lý do đánh lô là để che giấu tốt hơn. Bạch An Tương cũng là nhóm người đầu tiên xuống tàu. Khi Trình Uyên đang ở trong xe, cô là người xuống thuyền đầu tiên vì cô biết rằng Trình Uyên nhất định sẽ không xuống thuyền trước. Và cô cũng không muốn Trình Uyên biết rằng cô bị thương quá sớm. Với bản tính nóng nảy của mình, Bạch An Tương cũng sợ rằng khi Trình Uyên biết mình bị thương, anh ta sẽ hấp tấp và giết anh ta một lần nữa. Mọi người đang ẩn mình dưới một vài tảng đá lớn trên rạn san hô. Trong khi Bạch An Tương đang đứng trên bãi biển, nhìn con tàu quay nửa vòng quanh rạn san hô. Lúc đầu cô không biết rằng Trình Uyên vẫn đang định rời tàu. Cô nghĩ rằng Trình Uyên sắp chìm tàu. Kết quả là con tàu đã căng buồm ra khơi xa. Bạch An Tương phản ứng ngay lập tức. Và nước da của anh ấy thay đổi đáng kể. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Này, Bạch Long. Trình Uyên có trên thuyền không? Anh ấy để tôi xuống tàu trước. Này, anh Ly, Trình Uyên có đi cùng anh không? Không, tôi đoán, anh ấy sẽ ổn thôi. Bạch An Tương đầu óc trống rỗng. Cô biết với tính khí của Trình Uyên thì 90 là anh nên ở trên thuyền. Lý Nam Địch thấy nước da của Bạch An Tương rất xấu. Vội ôm cô nói, qua đó nghỉ ngơi đi. Em bị thương không nhẹ. Vai Bạch An Tương bị một viên đạn xuyên qua. Lúc này cô đang đứng trên bãi biển. Vầng trán đau đớn đã lấm tấm những hạt mồ hôi mịn. Cô ấy không từ chối. Nhưng Lý Nam Địch bị đè lên một tảng đá và ngồi xuống. Và sau đó nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lý Nam Địch hoảng sợ. Dinh Si, em bị sao vậy? Có đau không? Bạch An Tương đột nhiên nhảy vào trong tay cô khóc nức nở. Em trách anh, em thất thường quá, cũng tự cao tự đại. Làm sao vậy? Lý Nam Địch kinh ngạc. Trên một hòn đảo và rạn san hô rộng 0.2 km vuông khác, Trình Uyên nằm ngủ ngon lành ở một nơi khá khô ráo. Vương Mỹ Lệ, Trung Hoan, và một nhóm thành viên thủy thủ đoàn đã đứng về phía anh. Vẻ mặt của mọi người đều nghiêm nghị. Anh muốn đánh thức anh ra nà. Trung Huân hỏi. Trời tối dần. Thời tiết ở đây lạnh lắm. Cậu sợ Trình Uyên bị cảm lạnh. Vương Mỹ Lệ lắc đầu. Để anh ấy ngủ. Vương Mỹ Lệ biết rằng nếu Trình Uyên tỉnh lại vào lúc này, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Hắn khắp người đã bầm dập. Nếu bị đánh thức dậy vào lúc này, có lẽ hắn sẽ phải trằn trọc mất một ngày một đêm. Đủ công bằng. Và vào lúc này, Trung Hân ngồi trên một tảng đá bên biển. Bình tĩnh nhìn cảnh biển tráng lệ. Bất động, cô ấy giống như một tác phẩm điêu khắc. Một người phụ nữ đang đợi người đàn ông của mình về nhà. Tất nhiên, cô ấy vẫn chưa phải là phụ nữ của Trần Thành. Và lý do của việc này là vì lời hứa của cô ấy. Lúc đầu, Trần Thành nói rằng cô ấy muốn nuôi cô ấy nhưng cô ấy không từ chối vì cô ấy rất lo lắng về tương lai của mình. Cô ấy không biết phải đi đâu và bất lực. Nhưng những lời nói của Trần Thành đã cho cô một chỗ dựa và một nơi để che chở. Nếu muốn nói về tình cảm, nếu muốn nói đến tình yêu sét đánh thì hẳn là không thể không nói đến. Nhưng khi Trần Thành làm Trình Uyên choáng váng và kiên quyết muốn chăm sóc Trình Uyên, khi Trần Thành nói những lời đó, Trung Hân đã cảm động. Nó không quan trọng cho dù nó là ở đảo vàng, bất kể nó ở đâu. Vì bạn bè, một người đàn ông có thể dùng mạng của mình để đánh đổi là một người đàn ông thực sự. Một người đàn ông đáng để tin tưởng. Trung Hân cảm thấy rằng Trần Thành đáng để cô ấy chờ đợi. Vì vậy, cô ấy bắt đầu chờ đợi, nhưng cô ấy cũng trở nên lo lắng cho Trần Thành và trở nên sợ hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Không có chuyện gì xảy ra. Trần Thành cũng không có trở lại. Trung Hân ngày càng trở nên buồn bã. Trong thời gian đó, Trung Hoan thuyết phục cô đến nơi trú ẩn nhưng cô từ chối. Cô sợ Trần Thành quay lại sẽ không gặp được ai. Sớm hơn Vương Mỹ Lệ dự kiến. Trình Uyên thức dậy vào nửa sau đêm. Hơn nữa, anh không hét lên như Vương Mỹ Lệ nghĩ. Ngược lại, khi vừa mở mắt, anh ấy rất bình tĩnh. Như thể đã biết trước mọi chuyện. Anh đứng dậy, dửng dưng hỏi, mấy giờ rồi? Vương Mỹ Lệ trả lời, bây giờ là 3 giờ sáng. Khi nghe điều này, Trình Uyên đã rất sốc. Anh ta xoa xoa mặt mình với đôi tay run rẩy và nói với Vương Mỹ Lệ, anh Oang, tình hình như thế nào rồi? Vương Mỹ Lệ biết rằng đã 3 giờ sáng mà Trần Thành vẫn chưa trở về. Trình Uyên đoán rằng họ đang gặp nguy hiểm. Có lẽ, sẽ xảy ra tai nạn. Vương Mễ Nhĩ không biết nên an ủi như thế nào. Trần Thành là người giỏi nhất che giấu dấu vết của nhóm chúng ta. Trình Uyên lắc đầu chế giễu. Vương Mỹ Lệ cũng cười khổ. Vâng, điều này rất không thuyết phục. Người biết đây là ở trên đại dương. Dù có giấu giếm thân phận tốt như thế nào, là cái quỷ gì? Liếc nhìn những người trên đảo. Trình Uyên nhìn thấy Trung Hân đang ngồi ở đằng xa. Lòng lại nhói đau. Cách đây không lâu, anh ấy cũng đã thảo luận với Trần Thành. Anh ấy nghĩ, nếu Trần Thành và Trung Hân thực sự trở thành, thì hãy đưa Trần Thành đến bệnh viện hoặc cho anh ta đi siêu thị. Để họ có thể sống cuộc sống của những người bình thường. Ít nhất là John không lo lắng về ngày mai nữa. Nhưng, rút điếu thuốc từ tay Trần Thành, Trình Uyên do dự và bỏ lại vào túi. Để giải tỏa cảm xúc của Trình Uyên, Vương Mỹ Lệ nói, nào, cho tôi một cái. Trình Uyên lắc đầu, không, trở về kêu ngươi lãnh đủ. Vương Mỹ Lệ ngạc nhiên, Trình Uyên mặc kệ anh, lê thân thể bị thương nặng của anh, lảo đảo đi tới bãi biển, ngồi bên cạnh Trung Hân, nói, ở đây lạnh lắm, đến đó tránh gió. Trung Hân lắc đầu nguẩy nguẩy. Trình Uyên im lặng một lúc, nói lời có lỗi, tôi xin lỗi. Lần này Trung Hân lắc đầu, không, anh Thành, em và anh nên cảm ơn anh. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi sống vất vả trên đảo vàng. Luôn mơ ước một ngày nào đó dành dụm đủ vàng để mua 2 vé vào đất liền. Nhưng ai trong chúng ta cũng biết rằng đó chỉ là một hy vọng xa vời. Số tiền chúng ta tiết kiệm được không bao giờ có thể theo kịp với giá vé phà tăng chóng mặt. Nhưng tại thời điểm này, bạn đang ở đây, và bạn đã hoàn thành mong muốn của chúng tôi. Em phải cảm ơn anh. Trung Hân bằng lòng làm trâu bò cho em kiếp này. Trình Uyên xua tay. Anh đừng nói vậy. Em vừa giơ tay. Trung Hân quay lại nhìn Trình Uyên. Đôi mắt ngấn lệ. Anh Trình, tôi có phải là kẻ thù không đội trời chung không? Cô đột ngột hỏi. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Trình Uyên, tôi đã giết cha mẹ mình. Bây giờ thậm chí cả đại ca Chen. Trung Hân buồn bã nói. Trình Uyên không biết phải nói gì. Đưa tay ra vỗ vai Trung Hân. Trung Hân nghiêng đầu dựa vào vai anh khẽ nức nở. Trình Uyên giật mình, nhưng không từ chối. Giờ phút này, chỉ có anh trai chăm sóc cho em gái. Anh không có suy nghĩ gì khác. Bình minh của nó, mực nước biển vẫn rất êm đềm. Trần Thành không quay lại. Các thành viên phi hành đoàn cũng bắt đầu khóc. Vì thuyền trưởng của họ cũng không trở lại. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc tàu du lịch đã lọt vào tầm ngắm của họ. Cách chương.